Dược viên tu tiên ký. Chương 18:18, được nhận việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Nhi không biết phải nói gì, cảm thấy rất ngại ngùng. Người đàn ông trẻ ngồi trên ghế không nói gì, và người đàn ông trung niên bên cạnh cũng không dám cử động. Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lâm Uyển Nhi nói: "Xin chào, xin hỏi có phải nhà hàng này đang tuyển dụng không ạ? Tên tôi là Lâm Uyển Nhi. Tôi muốn ứng tuyển làm nhân viên ở đây." Người đàn ông hạ chân khỏi bàn làm việc, không còn ngửa đầu cao nữa, mà đi đến bên cạnh Lâm Uyển Nhi, nhìn cô từ trên xuống dưới. Dù Lâm Uyển Nhi ăn mặc hơi đơn giản và khuôn mặt chỉ coi là thanh tú, nhưng do cô uống thuốc ngưng linh, loại bỏ phần lớn chất độc tích tụ lâu năm trong cơ thể, nên mặc dù chạy một ngày và toát mồ hôi, cô cũng không có mùi mồ hôi. Do tác dụng liên tục của thuốc ngưng linh làm sạch và nuôi dưỡng cơ thể, cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ của thảo mộc. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Lâm Uyển Nhi, Thiệu Hằng Hồn cảm thấy hứng thú, nhưng sau đó lại nghĩ đến vấn đề kinh doanh ở nước ngoài làm anh ta bực bội. Anh ta quay sang người đàn ông trung niên và nói: "Khương Bằng, về vấn đề kia, đền bù tốt cho nhân viên nữ kia, đưa cô ấy đến một bệnh viện tốt, đừng để lại di chứng gì. Nhưng cô gái này có vẻ khá linh hoạt, giữ cô ấy lại đi." Nói xong, anh ta rời đi mà không nhìn lại. Lâm Uyển Nhi vẫn còn hơi bối rối. Khi người đàn ông trung niên tên là Khương Bằng thấy Thiệu Hằng Hồn đã đi, ông ta dường như thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, ông ta quay lại và nói với Lâm Uyển Nhi: "Chào cô, tôi là Khương Bằng, quản lý của nhà hàng ăn Tây Cao The Roman. Vì ông chủ đã đồng ý với việc cô ứng tuyển, nên từ bây giờ cô sẽ là một phần của nhà hàng chúng tôi. Cô có ý kiến gì không?" Lâm Uyển Nhi đã hiểu và vội nói: "Không, không có ý kiến." Sau đó, cô thảo luận với quản lý Khương Bằng về nội dung công việc và điều kiện làm việc. Lúc này, Khương Bằng có vẻ gặp khó khăn, vì Lâm Uyển Nhi chưa từng làm việc phục vụ hoặc giúp việc ở nhà hàng ăn Tây. Ông ta không dám giao những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu cho người mà ông chủ trực tiếp chỉ định. Lâm Uyển Nhi thông minh nhận ra sự do dự của quản lý Khương Bằng, liền hỏi: "Thưa quản lý, không biết nhân viên nữ vừa được gửi đi làm công việc gì? Tôi có thể làm thay công việc đó không?" Khương Bằng do dự một chút và nói: "Cô ấy là người phục vụ. Cách đây vài ngày gặp một cô gái nhà giàu có tính khí không tốt. Cách trương,